các bạn đang nghe chuyện Cú Ngã Định Mệnh được phát sóng hàng tuần vào tối chủ nhật trên website rioplus.vn và blogtin.net. Phần 46. Hai ngày trôi qua, mình nhận không biết bao nhiêu là lời khuyên, lời năn nỉ, kèm cả dọa dẫm của tụi bạn. Chúng nó muốn mình quay về tìm anh, chúng nó muốn mình nối lại tình xưa với anh. Chúng nó bảo rằng anh đang rất cần mình, chúng nó bảo rằng anh còn rất yêu mình. Mình vẫn cố chấp không nghe, vẫn mang lặng trong lòng rất nhiều phiền muộn. Mình bỏ ngoài tai tất cả, mình sẽ về nhưng chưa phải bây giờ. Mình sẽ về nhưng không phải để tìm anh. Mình sẽ về để làm lại cuộc đời, để sửa sai những lỗi lầm. Mình sẽ học tốt, sống tốt để ba mẹ không phải lo một lần nữa. Để họ thấy rằng mình đã trưởng thành, đã mạnh mẽ. Gia đình, tương lai còn ở phía trước. Tối nay, vẫn như thường lệ, mình ra trông quán cho cô. Khách hôm nay khá đông, một vài người quen hỏi thăm khi nào mình về. Một vài cậu học trò chơi choi buông lời chọc ghẹo. Sắp xa rồi, mình thấy yêu nơi này. Mặc dù thời gian ở đây chỉ toàn nước mắt, nhưng đây là nơi cất dấu nỗi buồn, nơi mình lặng lẽ, kéo cao cổ áo lau vội dòng nước mắt, nên mình ngơ người nhìn về xa xăm khi nghĩ đến một người. Rồi mình sẽ quay lại, nhưng hy vọng với một người con hay con trai khác, tâm trạng khác. Đang miên man với dòng suy nghĩ, bỗng cô gọi mình. Con về trước đi, để cô trông cho. Con sớm mà cô, con chưa muốn về. Sớm gì nữa, về nghỉ ngơi đi. Con không mệt quá. Không mệt cũng về. Mình ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Sao hôm nay cô đuổi mình về sớm thế này? Thôi cô đùa, về coi xếp quần áo cô dùng cô. Quần áo con xếp rồi à? Ủa, xếp rồi hả? Thôi về cầm cái bình thủy ra giúp cô. Mình không hiểu sao hôm nay cô có vẻ là lạ. Tự nhiên giờ này bảo mình ra cầm bình thủy ra. Nhưng cô đã nhờ thì sao từ chối. Mình lang thang đi về. Đoạn đường vắng, ánh đèn, mùi hoa sữa, cộng cái xe lạnh của cuối đông làm mình bất giác thất thần. Đã bao lâu rồi mình không cảm nhận được cuộc sống. Sống vội vã, sống vô vập. Mình chẳng còn để ý đến hàng hoa sữa nơi nở bên đường, thứ mà mình đã từng rất thích. Ở Đà Nẵng, mỗi lần cùng anh đi qua con đường thành phố, mình đều nhắc anh chạy chậm chậm. Mình ngồi sau, vòng tay ôm anh, rồi ngẩn mặt, hít hà mùi hoa sữa. Có lần mình rủ anh đi hít hoa sữa với mình. Anh hỏi, bé thích ngửi hoa sữa đến thế cơ à? Mình gật đầu, rồi anh bảo, sao bé lại thích nó nhỉ? Anh thì ngửi không quen, cứ bị chảy mũi. Hồi trước, gần nhà anh cũng có hai cây, cứ đến mùa là mùi của nó bay khắp làng xóm. Gió thổi một phát là anh nó hắt xì nguyên một đêm, rồi chưa kể bị đau đầu vì nồng nọc quá chứ. Cả xóm không ai chịu được, thế là chặt đi luôn. Mình giả vờ lườm anh vì dám chê bai loài hoa mình thích. Anh nhẹ nhàng, nhưng nếu bé thích thì anh cũng dám thích. Từ giờ, cứ tối tối anh chạy ra bờ hồ ngồi hít một tiếng, trong một tháng sau quen thôi. Sau này anh trồng hẳn cho bé một cây trước cửa, bé tha hồ mới hít hà. Sao thế này, sao lại nghĩ đến anh nữa rồi? Có phải ký ức về anh lại trỗi dậy không? Không được đi à, cô xô đuổi suy nghĩ. Mình bước vội về nhà. Thằng Tí đi đâu chưa về, nhà cửa vắng tanh. Mình cầm chìa khóa, đang định tra vào ổ khóa. Bé, giọng nói thân thương, ngôn từ quen thuộc. Theo quán tính, mình quay đầu lại. Anh đứng đó, cách phòng mình không quá xa. Có phải là mình đang mơ? Phải chăng lúc nãy nghĩ đến anh nên bây giờ mình ảo giác chăng? Anh tiến lại gần, chậm chậm, chậm chậm. Là anh thật rồi. Ánh đèn leo lắc, nhưng đủ để mình nhìn thấy gương mặt anh. Anh giang tay ôm lấy mình. Mình đứng bất động, nước mắt ngấn mi. Là anh thật rồi, là thân hình này, là vòng tay này, là mùi hương này, những thứ đã bao lâu nay mình đánh mất. Im lặng bên nhau, anh khóc, mình khóc, cái ôm rất chặt. 5 phút trôi qua, trên con đường nhỏ, bên ngôi nhà to, có đôi trai gái. Chàng ôm nàng, nàng nhíu nhẹ lấy chàng, bóng hai người ngã xin siêu vẹo. Thời gian như ngừng lại, mọi thứ xung quanh trở nên vô hình. Trong mắt chàng là nàng, trong mắt nàng là người đàn ông của mình. Họ vừa tìm được nhau sau bao ngày thất lạc. Thứ hạnh phúc chỉ có hai người mới hiểu. Thứ hạnh phúc mà có lẽ cả đời này họ chẳng thể tìm thấy lần thứ hai trong cuộc đời mỗi người. Giây phút nghẹn ngào, rồi nàng nhẹ nhàng. Mình vào nhà đi anh. Anh nới người, nhìn vào mắt mình. Khoảng khắc bốn mắt nhìn nhau, anh lên niềm hạnh phúc. Rõ ràng là nước mắt, nhưng là nước mắt hạnh phúc. Mình vào nhà nhé anh. Anh gật đầu, mình mở cổng. Anh đóng cổng, mình mở cửa. Anh đóng cửa, chỉ là cho cánh cổng đóng lại là anh tiếp tục ôm gọn lấy mình từ đằng sau. Bé ở đây rồi mà, mình lại ghế ngồi đi anh. mình chập chững bước từng bước, anh đằng sau bước theo từng bước. Ta đến chỗ ghế sofa, anh đổi thế, ngã nằm xuống rồi kéo mình nằm theo. Vì chiếc ghế khá nhỏ nên mình chỉ có thể nằm nghiêng, cúi mặt vào ngực anh, nằm gọn trong vòng tay anh. Một khoảng lặng dành cho hai người. Vài phút trôi qua, mình lên tiếng. Sao anh lại có mặt ở đây giờ này? Anh thì thầm, anh tìm bé. Giọng anh thì thầm, lúc chưa gặp nhau thì nghĩ rằng sẽ có rất nhiều điều để nói, sẽ tâm sự tất cả những gì trong lòng, sẽ nhớ nhung, buồn bực. Nhưng gặp rồi thì chỉ cần nhìn nhau trao cái ôm là đủ, lặng lẽ bên nhau, không ai nói với ai câu gì, nhưng trong suy nghĩ người này là người kia. 30 phút trôi qua, đôi bàn tay nghịch ngợm bắt đầu làm việc. Mình đoán tiếp theo hai đứa sẽ làm gì, sẽ sưởi ấm cho nhau, trao cho nhau cảm giác ngày nào. Để bé hỏi xem hôm nay cô có về không nhé anh. Anh gật đầu, lấy lòng mình ra, bấm máy gọi cô. Cô cho anh tuần tối nay ở lại một đêm được không cô? Cô đồng ý rồi dặn dò cửa ngõ khóa cửa đàng hoàng. Mình và anh tắt điện vào phòng, chuyện gì đến sẽ đến. Hai đứa bắt đầu lâm trận thì hình ảnh lần trước với thằng Hoàng lại hiện về. Cảm giác tội lỗi bao trùm làm mình không tự nhiên, nhưng nói ra với anh lúc này thì mình chưa làm được. Nếu hai đứa có thể quay lại thì mình sẽ lựa một thời điểm thích hợp nào đó để nói cho anh biết. Chiến trình muốn kết thúc, anh chờ mình ôm chặt lấy mình. Anh nhớ bé lắm bé à, bé đừng rời xa anh nữa nha bé, về với anh nha bé, về cạnh anh. Mình im lặng, anh đã sống đi chết lại đó bé à, mười mấy tháng thôi mà biết bao nhiêu chuyện, anh tưởng mình sẽ không thể đứng vững được nữa. Ngày nhận tin bé bỏ đi, anh gần như gã khụy, anh còn nghĩ ba mẹ bé đùa vì rõ ràng bé rất yêu anh. Những ngày sau đó, anh không còn tí tâm trạng nào nữa. Anh lên nhà năn nỉ ba mẹ bé, anh gọi điện khắp nơi hỏi thông tin bé, rồi anh vào tìm bé, bé không muốn gặp anh. Bé biết anh đau như thế nào không? Giá mà khóc được, anh đã khóc trước mặt bé rồi. Ra sân bay, trở về mà anh cứ bước chậm chậm rồi ngoái đầu nhìn lại. Anh hy vọng là bé sẽ về Sài Gòn gặp anh. Trở về, khi biết mẹ không bị gì nghiêm trọng là anh chỉ muốn quay trở lại ngay. Nhưng mẹ dữ quá, anh không đi được. Anh không hiểu sao bé có thể tuyệt tình như thế. Bé đi không nói một lời, anh tàn tạ đi tìm bé mà không chút động lòng, còn cắt tiền liên lạc. Mẹ anh vừa khỏe là tới lượt anh nằm viện. Càng ngày anh hầu như không ăn được gì, ăn nuốt không nổi bất cứ thứ gì, rồi lại chắc thức trắng đêm suy nghĩ, rồi khóc một mình. Có hôm mua rượu về uống để dễ ngủ, nhưng càng uống càng nhớ, anh chỉ muốn chết đi cho nhẹ người. Đến lúc chịu không nổi, anh nghĩ là tung cả Việt Nam này, anh cũng phải tìm cho bé. Anh sẽ làm mọi thứ để bé trở về. Anh sẽ chạy vậy mượn tiền ba mẹ để có thể đi tìm bé, vì khoản tài khoản của anh bị mẹ giữ hết, tiền ở khách sạn thì không được đụng vào. Lúc sắp sửa đi thì mẹ biết mẹ lại đòi sống, đòi chết, quỳ lại lại xin anh. Anh đau lòng quá, không thể nào đi được, lại thêm bé cứ vô tình trốn tránh, cả gia đình, bạn bè phải khó xử vì anh. Anh quyết định dừng. Mình im lặng nãy giờ nghe anh nói, giọng anh càng trùng xuống, kèm theo tiếng nấc. Vậy rồi sao anh kết hôn? Quyết định thuật theo ý bé là coi như tự giết chết anh. Anh thử khách sạn ở, không một ngày anh ổn bé à. Cảm giác như bé giá như có đơn vị nào đó đong đếm được ngày thì hay biết mấy. Đếm được anh đã khổ sở như thế nào. Có thằng đàn ông nào mà ngày ngày ngẩn ngơ như thành mất hồn, đêm thì ngồi nhìn điện thoại rồi khóc một mình đâu. Anh ốm dốc. Đối lúc đấy chỉ có mẹ và chị Vi bên cạnh. Mẹ khóc cùng anh, thức cùng anh, còn chị Vi thì hàng ngày đều đến. Anh đi làm về là nhốt mình trong phòng. Anh giá như không vướng gì thì anh chỉ muốn chết đi cho xong. Anh được bạn bè ăn ủi rất nhiều, dần dần cũng đỡ hơn một tí. Nhìn lại, mẹ gầy đi rất nhiều. Mẹ mất ngủ vì thức cùng anh, mẹ mệt mỏi vì lo cho anh. Anh cảm thấy có lỗi với ba. Khi mất, ba giận dò rất nhiều. Khi ba đi rồi phải thay ba chăm sóc cho mẹ, không để mẹ buồn, cô đơn. Vậy mà anh... Một đêm mẹ ngồi nói chuyện, mẹ kể rất nhiều về tuổi trẻ, về cuộc đời. Mẹ khóc, ban nài anh, phần vì thương mẹ, phần vì chút hận bé vô tình, lại thêm trách bản thân bạc nhược. Rồi anh nói với mẹ: thôi, mẹ thích làm gì thì làm, con sẽ nghe lời mẹ hết. Mẹ muốn con cưới ai thì con cưới người đó. Vì giờ không cưới được Ly thì với con, ai cưới ai cũng được. Mẹ cứ làm những gì mẹ vui. Giờ con chỉ có mỗi mẹ thôi, con cũng không muốn nhìn thấy mẹ đau lòng. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Anh bắt đầu khóc thành tiếng, nước mắt mình chảy dài hơn. Rồi mấy ngày nay, mai mẹ đi thông báo cho Vi và gia đình Vi. Hai bên lo thủ tục giấy tờ. Anh như cô máy, không tham gia vào chuyện gì, mẹ bảo gì thì làm, đi đâu thì đi. Vì yêu anh nên đồng ý liền và cùng mẹ anh quán xuyến mọi điều. Trong hôn lễ không mời ai cả, chỉ bạn bè. Chỉ bạn bè thôi. Mẹ biết anh chỉ nhắm mắt đưa thân nên không o ép gì. Ngày cưới là cái ngày mà anh hối hận nhất. Anh cứ hy vọng là bé sẽ về. Chỉ cần bé nói một tiếng cần anh thôi là anh sẽ vứt bỏ mọi thứ để đi theo bé. Anh chỉ cần bé thôi. Anh đã nghĩ thế bé. Anh chỉ cứ giáo giác nhìn xem có thể bé không. Cưới xong là anh ở hẳn trong khách sạn, ban ngày đi làm ở cơ quan, tối về khách sạn có hôm nào trực ở cơ quan luôn. Mẹ hơi dỗ ngọt rồi quay sang nạt nộ, nhưng anh không làm gì khác được. Anh không yêu Vi, anh biết anh có lỗi với cô ấy nhiều lắm, nhưng việc yêu là không yêu, không tình cảm mà ngủ với cô ấy làm anh cảm thấy có tội lỗi hơn. Hơn một tháng cưới nhau, hai đứa không động chạm gì nhau, còn không gặp nhau luôn chứ. Khoảng thời gian này thì anh lại tự dằn vặt bản thân, anh hối hận về quyết định của mình. Anh cũng không làm sao quên được bé. Tối lại xách xe chạy tới chạy lui tới chỗ bé và anh đã từng đi qua. Kỷ niệm của về thì nước mắt anh lại chảy. Anh đã khóc không biết bao nhiêu lần vì bé. Rồi chỉ vì quyết định ly hôn, không ký giấy hai đứa có gặp nhau nói chuyện. Chị ấy bảo là chị ấy thua rồi, chị ấy nghĩ là sẽ làm anh hồi tâm chuyển ý. Nhưng chị sai lầm, chị khuyên anh nên đi tìm bé. Anh nói tới đây làm tim mình đau thật sự. Anh kết hôn nhưng quyết định không được chung đụng vì yêu mình. Sự mặc cảm, sự e náy vì tội lỗi làm mình bối rối. Mình sẽ phải mở lời với anh như thế nào đây? Anh có chấp nhận được điều đó không? Cô lau hết nước mắt đang nhèm nhụa trên mặt, mình lên tiếng. Bé không có hơn anh là mấy đâu anh à. Bé cũng khổ sở lắm. Bao nhiêu đêm bé thức trắng, bao đêm nước mắt chảy dài bé không đếm nổi. Ngày biết tin anh kết hôn bé đã phải nhập viện. Bé bỏ ăn, bỏ uống, tiểu tụy, hốc hác. Bé đã gọi cho anh, bé muốn giữ anh lại. Nhưng rồi anh nhắn như vậy nên bé không muốn làm phiền cuộc sống anh nữa. Bé gọi anh khi nào? Anh đâu có nhắn tin trực tiếp cho bé tin nào từ ngày bé đi đâu. Mình kể lại tin nhắn đó cho anh, và anh nói là anh không nhắn. Anh cũng không biết ai nhắn và tại sao anh lại không cầm điện thoại ngay lúc đó. Nhưng mình bảo chuyện đã qua rồi nên bỏ đi. Anh có hỏi thêm cuộc sống của mình ở đây như thế nào. Mình trả lời anh, rồi anh bảo giờ anh đã tìm được bé rồi, anh sẽ giữ chặt bé, không để bé rời xa anh nữa. Còn mẹ anh thì sao? Mẹ anh cũng đã đau lòng nhiều lắm. Thế anh buồn bã, mất ăn mất ngủ, người cứ không còn sức sống nên chắc một phần nào đó mẹ hiểu cho anh. Nhưng mình cứ tạm thời giữ yên lặng nha bé. Một thời gian nữa anh thấy anh không khá hơn mà hôn nhân lại chắc trở, lỡ một lần đó có khi mẹ anh sẽ thay đổi. Đợt trước ngày nào mẹ cũng tới khuyên anh về nhà, nhưng sau đó thì không nói gì cả. Cha mẹ sắp bó tay rồi, hai đứa mình sẽ lựa thời cơ và dần dần thuyết phục mẹ. Rồi sao anh lại vào được đây ạ? Anh muốn tìm bé lâu lắm rồi, nhưng anh tự ti và sợ làm phiền bé. Không biết rồi bé có còn tình cảm gì với anh không, nên anh chưa vào. Rồi bạn bé gọi anh động viên, thúc giục nên tiếp thêm sức mạnh cho anh. Anh nói với mẹ đi đâu vài ngày chưa thanh thản, thì thế này con chết mất. Mẹ anh cũng động viên anh đi. Chỉ chờ có thế, anh vào đây rồi gặp nói chuyện với cô bé. Ai ngờ cô bé không những đồng ý mà còn hiến kế cho anh gặp bé. Mình im lặng. Bé về với anh nhé. Đừng bỏ anh đi nữa bé nhé bé. Anh sẽ bù đắp lại những tổn thương mà bé đã trải qua trong thời gian. Mình nhìn anh gật đầu. Anh hôn lên trán mình. Cảm ơn bé, anh yêu bé. Mình lại ngước lên nhìn anh kỹ hơn. Anh ốm hơn xưa rất nhiều, khuôn mặt hốc hác, tiểu tụy đi nhiều. Trải qua bao đau thương thì nụ cười đó không còn tươi tỉnh như ngày nào. Nó đọng chút ưu phiền, chút suy tư. Nó chất chứa bao nỗi lòng. Cảm ơn ông trời, sau bao biến cố, tình trường như đã không thể nào chung đường thêm một lần nào nữa, nhưng ông đã mang trả lại anh cho con. Người đàn ông mà có lẽ cả đời này con không tìm thấy được phiên bản thứ hai. Người đàn ông con đã tự tay đánh mất để rồi hối tiếc. Con tự nhủ với mình, dù sau này có xảy ra bất kỳ chuyện gì, con cũng sẽ nắm chặt bàn tay này. Con sẽ trở về bên anh, cùng anh vượt qua mọi khó khăn phía trước. Con sẽ bù đắp những tổn thương, mất mát mà con đã đem đến cho anh. Anh đáng được trân trọng, đáng được hạnh phúc hơn thế. Mình trườn người, đặt môi lên đôi mắt anh. Bé cảm ơn anh, hãy là lần cuối anh khóc với bé nhé. Đồng hồ báo thức 4 giờ sáng. Hai ngày sau đó, trong sân ga nọ, có đôi trai gái, chàng một tay kéo vali, một tay cầm chặt lấy tay nàng. Họ nhìn nhau đầy hạnh phúc, bóng hai người siêu vẹo, in xuống nền. Còn việc của Hoàng, dù hơi khó khăn để thú nhận, nhưng rồi cũng ổn. Mây của trời hãy để gió cuốn đi, bé của anh thì sẽ về bên anh.